quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên phấn khích hơn còn ở phía sau. Trong tiên thú viên không chỉ có một con độc giác toan, mà tính cả thành niên lẫn chưa trưởng thành, ít nhất cũng có hơn 3.000 con. Nếu có thể mang hết số độc giác toan này đi và trang bị cho anh hồn quân thì chiến lực của họ chắc chắn sẽ tăng vọt. Có điều, làm vậy thì nhất định sẽ lập tức khiến cửu trùng thiên chú ý, nhưng mà hai phu thê nhà này có quan tâm không? Đèn ung inh của ta có thể thu hết bọn chúng vào. Thanh Vũ nhỏ giọng nói. Khoan đã, Tiêu Trầm Nghiên gọi Huyền Miêu Miêu lại. Khi nó đến gần liền há miệng nôn ra một mảnh mây. Đám mây hóa thành một chiếc khăn choàng. Thanh Vũ nhớn mày, cảm thấy khăn choàng này có gì đó quen thuộc. Trên đó còn có một luồng khí tức mà nàng từng gặp qua. Đây là khăn choàng của Diệu Âm. Nàng cười như không cười nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, đoán rằng có lẽ khăn choàng này là do Huyền Miêu Miêu giữ lại khi chặn truyền lệnh của Diệu Âm. Nhưng nàng cũng không hiểu lầm rằng Tiêu Trầm Nghiên giữ lại thứ này để gợi nhớ cố nhân, có một biểu ca như huynh đúng là phúc khí của bọn họ. Thanh Vũ không tiếc lời khen, Tiêu Trầm Nghiên khẽ vỗ lên đầu nàng. Ta đâu có nhiều họ hàng vậy. Hắn nhìn Diệu Âm đã thấy chướng mắt. Còn về Diệu Lừa, à không, Diệu Pháp, muội muội này thì có thể nhận. Ở thiên ngoại thiên, Diệu Pháp tiểu thần nữ đang say ngủ bỗng hát hơi liên tục. Bị một luồng hàn khí kỳ quái dọa tỉnh. Chết tiệt, lại là tên quỷ xui xẻo nào đang nhớ đến nàng. Cảm giác ác ý quen thuộc này. Hu hu. Trở lại tiên thú viên, Thanh Vũ lập tức thả đèn u minh ra, thanh minh nghiệp hỏa bùng lên, hóa thành những sợi dây lửa, trói chặt toàn bộ độc giác toàn kéo vào trong đèn. Trong chớp mắt, bên trong đèn u minh ánh sáng lấp lánh, bóng dáng của hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại hiện ra. Đẹp đẽ như một chiếc đèn kéo quân, Tiêu Trầm Nghiên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Ánh mắt chợt trầm xuống. Nhanh lên, có người phát hiện ra rồi. Sắp xong ngay đây. Sợi dây lửa cuối cùng cũng trói được con độc giác toan nhảy nhót né tránh giỏi nhất. Thanh Vũ nhanh chóng thu đèn lại. Nắm lấy tay Tiêu Trầm Nghiên. Chạy, hai người lập tức cao chạy xa bay. Để lại bãi cỏ trống trơn cùng một chiếc khăn choàng lơ lửng trong gió. Chỉ vài hơi thở sau, một bóng người xuất hiện trên bãi cỏ, đưa tay nắm lấy chiếc khăn choàng. Người đến là một tiên quan khoác tiên bào xanh thẫm, chính là Bách Thú Tiên Quan, kẻ quản lý toàn bộ bầy thú trên cửu trùng thiên. Nhìn bãi cỏ trống không đến cả một cọng lông cũng chẳng còn. Bách Thú Tiên Quan ngây ngẩn cả người. Ai đấy? Ai ăn trộm ngựa của ta? Bách Thú Tiên Quan nắm chặt chiếc khăn, tay cũng run lên. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc khăn choàng, cảm nhận được khí tức của thần tộc trên đó, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa tức giận vừa ấm ức, lại là thần tộc cũng quá bắt nạt tiên nhân rồi đấy. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp cửu trùng thiên, mà hai con thú gây loạn, tịch thú và niên thú, cũng đã bị bắt giữ. Người quản lý cửu trùng thiên chính là Thiện Đức Tiên Quân. Sau khi bắt được hai con thú, hắn tra hỏi nghiêm khắc khiến hai con thú oan ức chu chéo. Chúng cũng chỉ nghe lệnh hành sự thôi mà. Tại sao lại đánh chúng? Khi nghe chúng khai ra rằng là do Diệu Âm thần nữ từ tam thập lục trùng thiên truyền âm bảo chúng làm vậy. Sắc mặt Thiện Đức Tiên Quân liền trầm xuống. Đến khi Bách Thú Tiên Quan cầm chiếc khăn choàng đến tìm, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Thiện Đức Tiên Quân dù gì cũng là người quản lý cửu trùng thiên. Hắn không có tư cách diện kiến thiên đế. Nhưng bầy độc giác toan trong bách thú viên thực chất là thuộc về thiên đế. Hơn nữa, còn là do thiên đế bí mật ra lệnh nuôi dưỡng tại đây. Về những chuyện giữa thần tộc, Thiện Đức Tiên Quân cũng từng nghe nói ít nhiều. Ví dụ như, Thiên Đế và Thiên Hậu không hề đồng lòng. Sau khi Thương Minh Thái Tử mất đi thần hồn, mâu thuẫn giữa Thiên Đế và Thiên Hậu gần như đã bày ra rõ ràng. Thiện Đức Tiên Quân lập tức hiểu ra, Diệu Âm Thần Nữ là điệt nữ của Thiên Hậu. Nàng ta ra lệnh xúi dục tịch thú và niên thú gây rối ở Cửu Trùng Thiên chẳng qua là muốn đánh lạc hướng để trộm độc giác toan. Hiểu rõ đầu đuôi, Thiện Đức Tiên Quân lập tức cảm thấy khó xử. Hắn chỉ là một thiên tiên mà thôi, bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai vị kia, e rằng khó giữ mạng. Nếu báo chuyện này lên, không bàn đến cơn thịnh nộ của Thiên Đế, chỉ riêng việc Thiên Hậu và Diệu Âm Thần Nữ truy cứu trách nhiệm cũng đủ khiến hắn chịu không nổi. Nhưng nếu không báo, hắn phải tìm đâu ra 3.000 con độc giác toan để đền bù đây? Thiện Đức Tiên Quân nhìn Bách Thú Tiên Quan đang nhíu mày ủ rũ trong điện. Lòng bất an bỗng trở nên vững vàng. Bọn tiên nhân chúng ta, chết tiên hữu chứ không chết tiên ta. Đây chính là đạo lý tự tại của tiên gia. Tốt, tốt, tuyệt diệu, nhân gian, khắp nơi nhà nhà treo đèn kết hoa. Tiếng pháo nổ vang trời không ngớt. Số bạc thuế triều đình hoàn trả được gửi về tay muôn dân. Những anh hùng tử trận trở về đoàn tụ với phụ mẫu. Người thân, những lữ khách viễn phương cũng đã vượt qua cơn mưa gió trên hành trình để trở về nhà. Dân chúng cười nói vui vẻ, hân hoan đón mừng năm mới. Chưa bao giờ họ mong chờ năm cũ qua đi để chào đón năm mới như năm nay. Yểm Vương Phủ, khi Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên về đến nhà, bánh trôi và sủi cảo đã được nấu chín. Bút Tiểu Viên từ sớm đã cảm nhận được khí tức của Thanh Vũ. Vui mừng chạy đến, Tiêu Trầm Nghiên nhìn thấy Bút Tiểu Viên liền nhướng mày. Bút Phán Quan, là ta đây, Bút Tiểu Viên chống nạnh, sau đó nhanh chóng chắp tay hành lễ, rồi đưa tay ra, Nghiên ca ca, chúc huynh năm mới cát tường, đại cát đại lợi, mau đưa lì xì đây nào. Tiêu Trầm Nghiên nhìn Bút Phán Quan hóa thành một tiểu cô nương, khẽ nghiến răng, nhỏ giọng hỏi Thanh Vũ, nó hóa hình sao lại là tiểu cô nương, nếu là một tiểu tử thối, hắn sẽ không cho lì xì đâu. Thanh Vũ cố nhịn cười, từ mùng 1 đến rằm là tiểu cô nương, từ rằm đến cuối tháng là tiểu tử quậy phá. Tiêu Trầm Nghiên lập tức hiểu ra, vậy thì nửa tháng sau phải đề phòng nó, không thể để nó vào phòng được. Lì xì, lì xì, Bút Tiểu Viên giơ tay đến mức sắp mỏi rồi. Đây, Tiêu Trầm Nghiên đưa cho nó mấy viên linh thạch lấy từ bồng lai. Bút Tiểu Viên chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ oán trách, muốn nói, ca ca, huynh keo kiệt qua đó nha. Tiêu Trầm Nghiên nheo mắt nhìn tiểu cô nương, giơ tay điểm nhẹ lên trán nó. Bút Tiểu Viên bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy vào cơ thể. Đôi mắt lập tức sáng rực lên. Đây là thần quân ban phúc thật sự nha. Nó vừa định mở miệng xin thêm thì Tiêu Trầm Nghiên đã rút tay lại. Không đúng nha, Nghiên ca ca, huynh còn chưa ban phúc xong mà. Phần còn lại đợi qua rằm rồi tính. Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp. Công bằng mà. Bút Tiểu Viên nghi ngờ rằng Tiêu Trầm Nghiên đang cố tình chèn ép mình nhưng lại chẳng có bằng chứng. A Vũ, nó chạy đến Thanh Vũ cầu cứu. Thanh Vũ lập tức quay đầu. Ây da, đói qua đói quá, sủi cảo đâu, mau bưng cho ta 3 bát lớn nào. Hu hu hu, A Vũ, trong vương phủ tràn ngập không khí vui vẻ. Bất kể là người, thần hay quỷ đều tụ họp bên nhau. Vút, một chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm. Trong ánh sáng rực rỡ, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên nhìn nhau cười. Hai người nâng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau. Năm mới rồi, mong được chỉ giáo thêm. Tiêu Trầm Nghiên cũng mong được chỉ giáo. Vân Thanh Vũ, 10 năm tang thương đã qua. Giống như nhân gian này, tất cả đều sẽ là một khởi đầu mới. Cách chương.